tránh cho bị người khác nhìn ra cô thiếu chút nữa bị người đàn ông này giày xéo. Lãnh Dạ nhặt đồ lên, Bạch Tuyết theo ở phía sau đi ra khỏi phòng. Lãnh tổng ngài đi thong thả, có rảnh rỗi thì trở lại, ngày khác nhất định sẽ tới cửa bái phòng. Bạch Hàn hèn mọn cung tiễn Lãnh Dạ, Bạch Tuyết khó chịu lên xe của Lãnh Dạ. Cô khó chịu không phải là mình rời đi, mà là hành động hèn mọn của cha. Đây không phải chính là bán con gái sao? Lãnh Dạ thấy vẻ mặt của Bạch Tuyết, cũng đoán được cô là bởi vì hành động của cha mình mà khổ sở. Đúng vậy à, cho dù ai cũng không muốn người cha như vậy, ai cũng sẽ khó chịu. Bạch Tuyết đáng thương rốt cục thoát đi khỏi ngược đãi của mẹ kế. Thật ra thì, mới vừa rồi mẹ kế luôn luôn đứng ở bên cạnh, còn có Bạch Lan, bọn họ cũng không có nói chuyện. Nhưng Bạch Tuyết cũng không hy vọng bọn họ sẽ giữ mình lại. Bởi vì bọn họ cũng sẽ không giữ cô lại. Bởi ở trong mắt họ cô giống như là vật phẩm, có thể đổi lấy ít lợi. Mặc dù là chính cô tìm tới Lãnh Dạ, cũng muốn được ở chung với anh. Thế nhưng vì sao hiện tại cảm giác như mình bị bọn họ bán để đổi lấy tiền bạc vậy? Trong lòng nguội lạnh khó chịu, bây giờ không nhịn được, ngồi trên ghế ô ô khóc. Nhìn Bạch Tuyết giống như đứa bé bị người nhà vứt bỏ vậy. Lãnh Dạ tâm rất đau. Nhưng là, Bạch Tuyết cần từ từ lớn lên. Cô quá thiện lương, cũng quá đơn thuần. Như vậy cô cần hảo hảo rèn luyện. Tương lai mới có thể thích ứng cuộc sống ở yêu giới. Không có bất kỳ lời nói quan tâm nào. Không có bất kỳ cử động an ủi. Cứ như vậy mặc cho cô ô ô khóc thút thít. Mặc dù lúc này tâm của Lãnh Dạ cũng bị Bạch Tuyết khóc bể. Hắn cũng phải nhịn, bởi vì Bạch Tuyết cần quá trình lớn lên này. Không biết qua bao lâu, phía sau không có tiếng khóc, không có tiếng thở dốc, hết thảy đều an tĩnh. Lãnh Dạ mới quay đầu lại xem một chút, mới phát hiện Bạch Tuyết cư nhiên khóc xong liền ngủ thiếp đi. Lắc đầu một cái, thật là một cô bé, mới vừa rồi còn thương tâm như vậy, vào lúc này cư nhiên có thể ngủ. Thật ra thì, Bạch Tuyết hoàn toàn bởi vì tối ngày hôm qua bị Lãnh Dạ lôi chân chơi đùa mệt mỏi. Vô số lần đoạt lấy, mới có thể khiến Bạch Tuyết như vậy mệt mỏi. Khóc khóc liền ngủ thiếp đi. Cách chương.